Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4525, Tiên Hạ Thủ Vi Cường, Hậu Hạ Thủ Tao Ương. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mặc dù Lâm Bạch cùng trưởng giáo Lý Mặc Quân có chút chính kiến không hợp nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông dù sao có ân với Lâm Bạch cũng đương nhiên sẽ không phản chiến tới đối phó Hàng Châu Bát Đại Hào Môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống hồ Lâm Bạch cùng Hàng Châu Bát Đại Hào Môn ở giữa oán hận chất chứa đã sâu, nếu là Hàng Châu Bát Đại Hào Môn đem Vĩnh Hằng Ma Tông đánh bại, Hàng Châu Bát Đại Hào Môn trở thành Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Chúa Tể, đối với Lâm Bạch mà nói vô cùng là có tính chất hủy diệt đả kích. Hàng Châu Bát Đại Hào Môn nếu như cầm quyền Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, cùng Lâm Bạch cùng Hàng Châu Minh ở giữa ân oán, tất nhiên ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu lại không nơi sống yên ổn, chỉ có thể rời đi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu thay những đường ra khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, về công về tư, Lâm Bạch cũng không nguyện ý trông thấy Hàng Châu Bát Đại Hào Môn đánh bại Vĩnh Hằng Ma Tông. Liễu Phù Vân nghe thấy Lâm Bạch nói lên Hàng Châu Bát Đại Hào Môn sẽ tại trong vòng 3 tháng liền đối với Vĩnh Hằng Ma Tông động thủ, lập tức sắc mặt vô cùng lo lắng, nói ra. Vậy xem ra phải nhắc nhở trưởng giáo mau chóng động thủ, bằng không mà nói, làm Hàng Châu Bát Đại Hào Môn một khi chuẩn bị thỏa đáng, đoán chừng vậy sẽ là một trận thế lực ngang nhau huyết chiến. Nếu là giờ phút này động thủ, giết Hàng Châu Bát Đại Hào Môn một cái trở tay không kịp, có lẽ còn có thay đổi chiến cục cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Phù Vân lời nói thấm thía nói với Lâm Bạch, Thanh La, bây giờ Mộ Dung gia tộc chiêu mộ Sắc Vi tiểu đội, bây giờ cũng coi là chiêu mộ ngươi rồi, vậy ngươi dự định là muốn trợ giúp Hàng Châu Bát Đại Hào Môn đối phó Vĩnh Hằng Ma Tông sao? Lâm Bạch cười nói, nếu là ta muốn đối phó Vĩnh Hằng Ma Tông lời nói, ta liền sẽ không cáo chi lão tổ liên quan tới Hàng Châu Bát Đại Hào Môn tiếp xuống động tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy thì tốt, đã ngươi sẽ không phản bội Vĩnh Hằng Ma Tông, ta cũng sẽ tin lòng trung thành của ngươi. Liễu Phù Vân gấp nói tiếp, ta lập tức liền sẽ truyền âm cáo chi trưởng giáo liên quan tới Hàng Châu Bát Đại Hào Môn động tĩnh, nhường trưởng giáo lập tức đối Hàng Châu Bát Đại Hào Môn động thủ. Mà ngươi liền tạm thời không muốn bại lộ thân phận ẩn tàng ở trong Mộ Dung gia tộc. Trận đại chiến này trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, ta đoán chừng sẽ duy trì liên tục nửa năm trở lên, thậm chí càng lâu thời gian, ngươi ẩn tàng ở trong Mộ Dung gia tộc có thể tốt hơn vì tông môn cung cấp tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chờ sau khi chuyện thành công, như tông môn đại thắng mà về, đánh bại Hàng Châu Bát Đại Hào Môn, đến lúc đó, ngươi chính là tông môn lớn nhất công thần. Lão Phu sẽ đích thân ra mặt điều tiết ngươi cùng trưởng giáo ở giữa ân oán khoảng cách. Trên người ngươi tất cả bí mật tông môn đều sẽ không dễ dàng tiết lộ cho những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch vốn cũng không có dự định phản bội Vĩnh Hằng Ma Tông, dù sao Vĩnh Hằng Ma Tông nếu là thua ở Hàng Châu Bát Đại Hào Môn trong tay, đối với Lâm Bạch chính mình mà nói cũng là trước sau đều khó khăn, tương đương cản trở, Lâm Bạch vẫn là nguyện ý trông thấy Vĩnh Hằng Ma Tông chiến thắng. Vậy liền y theo lão tổ lời nói, Lâm Bạch chắp tay thi lễ, lúc này đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người lưu lại lão phu truyền âm lệnh bài, nếu là có bất cứ tin tức gì, lập tức cáo chi tại ta. Liễu Phù Vân đem chính mình truyền âm lệnh bài để lại cho Lâm Bạch một phần, xem như liên lạc sử dụng. Đương nhiên, nếu là người gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể liên hệ ta, chỉ cần lão phu theo kịp chắc chắn toàn lực chạy đến tương trợ. Cầm Liễu Phù Vân truyền âm lệnh bài, Lâm Bạch trong lòng một trận lửa nóng, có thể tùy thời triệu hoán đến một vị thái ất đạo quả cảnh giới trở lên cấp độ võ giả, đối với Lâm Bạch bây giờ tình cảnh mà nói, không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều bảo hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng Liễu Phù Vân chế định hảo kế hoạch sau đó, Liễu Phù Vân liền lặng lẽ rời đi khách sạn. Làm Liễu Phù Vân đem tin tức cáo chi trưởng giáo Lý Mặc Quân thời điểm, Lý Mặc Quân giận dữ, lúc này phân phó chui vào Hàng Châu cảnh nội võ giả bắt đầu động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau 7 ngày, Hàng Châu Bát Đại Hào Môn một trong tư đồ gia tộc truyền đến tin dữ, có đếm không hết võ giả đánh lấy cướp đoạt Long Tiên Bảo Ngọc khẩu hiệu, xông vào tư đồ gia tộc bên trong, trắng trợn đồ sát cướp bóc trong tư đồ gia tộc bảo vật cùng đồ sát tộc nhân. Tư đồ gia tộc chính là Hàng Châu Bát Đại Hào Môn một trong, nhưng so với mặt khác 7 đại hào môn, thế lực yếu kém rất nhiều, so ra kém Ô gia, Thượng Quan gia tộc, Mộ Dung gia tộc, các gia tộc thực lực hùng hậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, tuy nói võ giả tại giết vào Tư Đồ gia tộc bên trong thời điểm Tư Đồ gia tộc toàn lực phản kháng, có thể làm sao xông vào võ giả trong Tư Đồ gia tộc quá nhiều, thực lực cực mạnh, đến mức tại trong mấy ngày, đem đứng vững vàng tại Hàng Châu đại địa phía trên mấy chục vạn năm gia tộc đánh cho chia năm xẻ bảy. Lúc đó võ giả tấn công mạnh Tư Đồ gia tộc thời điểm, nhưng phàm là ở trong Tư Đồ gia tộc võ giả cơ hồ toàn bộ diệt tuyệt. Bây giờ Tư Đồ gia tộc tộc nhân còn sống sót đại đa số đều là do lúc cũng không có lại Tư Đồ gia tộc bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù võ giả trong Tư Đồ gia tộc cũng không có bị chém giết giết sạch nhưng là trong gia tộc hạch tâm cao tầng cùng thiên tài võ giả cơ hồ toàn bộ diệt tuyệt, coi như Tư Đồ gia tộc bây giờ bất diệt tại Hàng Châu địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, mà lại cũng lại không có bất luận cái gì nội tình. Trong Tư Đồ gia tộc bảo vật cùng Long Tiên Bảo Ngọc cơ hồ bị xông vào trong gia tộc võ giả quét sạch sành sanh, không có chút nào tồn lưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tư Đồ gia tộc thảm họa vừa mới tại Hàng Châu đại địa phía trên cuốn lên sóng to gió lớn, ngay sau đó, Hàng Châu bát đại hào môn một trong Triệu gia, lại lần nữa truyền đến tin dữ. Cocchuyenaudio.com Cùng Tư Đồ gia tộc thảm họa giống nhau như đúc, một đám thực lực mạnh mẽ võ giả đánh lấy cướp giật Long Tiên Bảo Ngọc cờ hiệu, giết vào Triệu gia bên trong, lệnh Hàng Châu bát đại hào môn một trong Triệu gia tại trong mấy ngày sụp đổ, Triệu gia tộc địa chu vây ngàn dặm đều bị máu tươi nhiễm đỏ, thây ngang đồng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hàng Châu bát đại hào môn thứ hai, tuần tự bị diệt gây nên Hàng Châu cảnh nội một mảnh chấn động. Wow, đây là có chuyện gì? Tại sao lại người ra tay với Hàng Châu bát đại hào môn A? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, đó là tự nhiên, thực không dám giấu giếm, lão tử sớm từng có ý nghĩ này, Hàng Châu bát đại hào môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc để cho chúng ta chém giết cướp giật, thế nhưng là rất nhiều người đều quên, Long Tiên Bảo Ngọc chính là Hàng Châu bát đại hào môn bảo vật, Hàng Châu bát đại hào môn trong bảo khố Long Tiên Bảo Ngọc tự nhiên so bất kỳ địa phương nào đều muốn nhiều. Không sai, Tư Đồ gia tộc bị diệt sau đó, ta nghe nói xông vào trong bảo khố một vị cường giả cướp được hơn 70 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc, trong nháy mắt ngưng tụ ra long khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chực chực, đích thực là không nghĩ tới a, Hàng Châu bát đại hào môn quanh năm chơi rắn, thế mà bị rắn cắn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hàng Châu võ giả đều không phải người ngu, bọn hắn biết rõ lưu lạc ở bên ngoài Long Tiên Bảo Ngọc cũng không có bao nhiêu, Long Tiên Bảo Ngọc nhiều nhất địa phương, thì là ở trong Hàng Châu bát đại hào môn. Lần này tốt, rốt cục có người ra tay với Hàng Châu bát đại hào môn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vấn đề này thật sự có đơn giản như vậy sao? Trước khi Hàng Châu bát đại hào môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc nhưng chưa hề xuất hiện qua bực này kỳ văn A, Hàng Châu bát đại hào môn liên tục hai cái bị diệt. Vấn đề này thấy thế nào đều lộ ra kỳ quặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, chỉ dựa vào tràn vào Hàng Châu cảnh nội tranh đoạt Long Tiên Bảo Ngọc cường giả, bất quá đều là đám ô hợp mà thôi, nếu là không có người sai xử bọn hắn làm sao có thể đoàn kết lại đối phó Hàng Châu bát đại hào môn đâu. Nếu là không có đoán sai, Tư Đồ gia tộc cùng Triệu gia thảm họa cái này sau lưng tất nhiên sẽ có Vĩnh Hằng Ma Tông cái bóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vĩnh Hằng Ma Tông một chiêu này cao minh a, mượn dùng khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc hỗn loạn, xúi dục tiến vào Hàng Châu vào bên trong cường giả cùng nhau giết vào Hàng Châu bát đại hào môn bên trong, đem Hàng Châu bát đại hào môn liên minh sẽ toạc ra. Nếu chúng ta đều đã nhìn ra đầu mối, cái kia chắc hẳn Hàng Châu bát đại hào môn cũng đồng dạng nhìn ra đầu mối, chỉ là không biết Hàng Châu bát đại hào môn dự định như thế nào phản kích. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.